A Kiều Cưu Sâm, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, không ai lên tiếng, trong phòng đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng quạt lông của cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương phe phẩy nhẹ nhàng. Hoàng hậu nương nương không nói gì, ta cũng cúi đầu mặc người nhìn, ta không biết vị hôn phu của mình là người như thế nào. Không biết thì không yêu, nhưng có kỳ vọng. Ta đã từng mong chờ, phu quân của ta sẽ từ kinh thành mang theo mấy chục gánh sinh lễ. Trống kèn vang dội, từ kinh đô thổi đến Lạc Xuyên, cưỡi ngựa cao đầu đến đón ta về nhà. Ta đã đợi rất lâu, đến khi 19 tuổi, mới nhận ra vị hôn phu của ta có lẽ không muốn cưới ta. Số mệnh của ta không tốt, gặp phải người không tốt, may mắn thay. Mẫu thân đã sớm tìm cho ta một đường lui. Ta nghĩ như vậy, hốc mắt cay xè, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ta. Thẩm Lạt Tử đã sinh ra một cô con gái tốt, con có tấm lòng rộng rãi như vậy, quả thật là thế gia tiểu tử kia không xứng. Đứa trẻ ngoan, con hãy ở lại đây với bản cung vài ngày, bầu bạn với bản cung nhiều hơn. Nữ nhi Tống gia vào kinh một chuyến, việc đầu tiên làm là từ hôn với thế gia. Việc này trở thành đề tài bàn tán khắp nơi. Có người nói hôn sự này từ bỏ là đúng. Công tử thế gia nuôi một hoa khôi Dương Châu làm ngoại thất, đã bị mọi người biết đến. Quả thật không phải người tốt. Trước hôn nhân đã như vậy, sau hôn nhân sẽ ra sao? Cũng có người nói hôn sự này từ bỏ là sai. Thế thời cảnh là dòng dõi độc đinh ba đời, sau này thế gia sẽ do hắn nắm giữ. Tống gia này đã khác xưa, có thể kết thân với một gia đình như vậy đã là phúc phận lớn nhất, chẳng bằng nhắm mắt đưa chân gả đi làm chủ mẫu thế gia, cả đời hưởng vinh hoa phú quý. Đó đều là những lời đồn đại bên ngoài, còn ta ở lại bên hoàng hậu nương nương lại được yên tĩnh. Ta vốn từ nhỏ đã học y, hàng ngày vào thái y viện mượn sách đọc, ngày tháng trôi qua cũng dễ dàng. Khi không có ai, nương nương cho phép ta gọi người là dì mẫu. Người kể rằng năm xưa, người và mẫu thân ta đều là con nhà tướng, không đánh không quen, đánh tới đánh lui, rồi lại sinh lòng cảm mến. Chỉ tiếc mỗi người có một đoạn đường riêng phải vượt qua. Mẫu thân ta mất sớm, con người tiến vào cung sâu, từ đó không còn chạm đến súng. Hoàng hậu nương nương khi nhắc lại những điều ấy, thần sắc không giấu được vẻ u sầu. Người nói rằng, trong cung này, ở chút rồi sẽ thấy, đây là nơi tĩnh lặng nhất dưới bầu trời rộng lớn này. Ta hiểu dụng ý của hoàng hậu nương nương khi giữ ta ở lại. Ta chỉ là một cô nhi, lại vừa lui hôn, e rằng khó lòng tái giá. Người giữ ta ở lại, thật ra là để nâng cao thân phận cho ta. Người ra khỏi cung hoàng hậu, chẳng ai dám không kính nể. Ơn lớn của nương nương, ta không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể càng thêm cẩn trọng trong việc hầu hạ. Đã ở lại nơi này, hai vị hoàng tử của người không tránh khỏi việc gặp mặt. Thái tử khiêm tốn, đức độ, đã sớm thành gia lập thất. Còn ngũ hoàng tử thì nhỏ hơn ta vài tuổi, là một thiếu niên vô cùng tuấn tú. Ở tuổi 13, 14, chàng đang trong độ tuổi hoạt bát. Khi nghe ta xuất thân từ gia đình võ tướng, lần đầu tiên đến đã muốn thử thân thủ của ta. Ta nào chịu nổi sự tấn công bất ngờ của chàng, chỉ một chiêu đã suýt làm chật khớp tay ta. Chàng tự biết mình đã gây họa, đến cửa Phượng Nghi cung cũng không dám bước vào, thoát cái đã chuồn mất. Hai ngày sau, vào lúc hoàng hôn, ta đang ngồi trước cửa sổ đọc sách, bỗng nhiên có tiếng gõ vào khung cửa. Ta mở cửa sổ, chỉ thấy ngũ hoàng tử lén lút đứng dưới cửa sổ. Thấy là ta, chàng đứng dậy với vẻ mặt bối rối, rất khéo léo đưa ta một gói bánh. A tỷ, tỷ không nói với mẫu hậu chứ? Ta còn tưởng là nhất định sẽ bị mẫu hậu trách phạt. Ai ra, là lỗi của ta. Ta không biết tỷ không biết phó. Thật sự xin lỗi, tỷ không sao chứ. Cách chương.